Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương 49. Biến dị tâm chuyển thân chi thuật. Supaiku không ngừng mà biến hóa chuyển di phương hướng, điều chỉnh công kích góc độ, chỉ là đều bị đạo xâm phòng xuống dưới. Thổ độn, thổ loạn phục chi thuật. Supaiku kết ấn sau đó, thổ địa giống như gợn sóng giống nhau cao thấp phập phồng. Lắc lư đạo xâm cân bằng, đạo xâm lung la lung lay, rồi lại ổn định thân hình, bí thuật. Chảo địa lao, tay phải hắn nhập lại chỉ dựng thẳng ở trước ngực. Một tay kết ấn, thi triển đạo xâm nhất tộc bí thuật. Tấm thuẫn dưới đáy lan tràn ra rậm rạp chằng chịt nhánh mây. Nhanh chóng cắm vào mặt đất, một mực vẫn duy trì tấm thuẫn cân bằng. Hạc hạc, cái này mát xa thật sự là thoải mái đây. Quấn chặt mặt đất sau đó, đạo xâm mở miệng khiêu khích nói, thêm chút sức mà, làm cho phập phồng tới được lại mãnh liệt chút ít đi. Supaiku lông mày nhăn lên, không nghĩ tới mập mạp chết bầm còn rất khó đối phó. Phòng thủ được kín không kẽ hở, một cái lời nói ác độc cũng là liều lĩnh cuồng loạn nhảy múa. Nàng đã phát hiện đạo xâm dù cho trốn ở tấm thuẫn đằng sau, chiến đấu rồi lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cho dù không rõ là nguyên nhân gì, muốn tới cùng Yamanaka nhất tộc giống nhau, cất giấu không muốn người biết bí thuật. Nghĩ đến Yamanaka nhất tộc bí thuật, Supaiku trong nội tâm thoáng an tâm. Đạo xâm không có nắm giữ Supaiku năng lực tin tức, không biết nàng đến từ Yamanaka nhất tộc. Dù cho biết rõ, Supaiku cũng không sợ. Lòng tin của nàng nguồn gốc ở bản thân độc nhất vô nhị Yamanaka bí thuật. Trong sân Supaiku tựa hồ lâm vào bị động cục diện. Temari ở một bên thấy được có chút gấp. Xa ẩn, Konoha giữa tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng hiện tại song phương ở vào đồng nhất trận tuyến. Lại cùng là nữ tính ninja. Temari nội tâm kỳ vọng Supaiku có thể thắng một trận thắng lợi. Itachi tỉnh táo quan sát đến thế cục biến hóa. Không nói một lời, hắn cũng rất tò mò. Gặp phải bất lợi cục diện, Supaiku sẽ như thế nào ứng đối? Yamanaka nhất tộc bí thuật, có hay không đánh bại địch giành chiến thắng khiếu môn? Yamanaka nhất tộc là Sarutobi, Danzo thân tín gia tộc. Về sau Uchiha muốn bày nâng diệt tộc vận mệnh, rất có thể sẽ cùng Yamanaka nhất tộc trở thành địch nhân. Nhân cơ hội này, hiểu rõ thêm Yamanaka nhất tộc tin tức cũng là tốt. Đối với Supaiku, Itachi trong nội tâm không có thương hại tâm tư. Chỉ là vì thoát khỏi bản thân bi kịch vận mệnh, sớm phòng ngừa chu đáo mà thôi. Đang không có mở ra Mangekyo Sharingan mắt lúc trước, Itachi vẫn đang không cách nào hoàn toàn đem nắm bản thân vận mệnh. Shuriken, thủy địa chi thuật. Chiến đấu trong tràng, Supaiku đã tản đi thổ độn. Thi triển cao siêu trong tay Shuriken kỹ thuật. Trong tay của nàng kiếm không hề trực tiếp công kích đạo xâm, mà là bay về phía đạo xâm đỉnh đầu không trung, lại vòng phương hướng, dọc theo đường vòng cung cấp tốc hạ xuống, công kích trốn ở tấm thuẫn đằng sau đạo xâm. Tốt, thật sự là hoàn mỹ kỹ xảo. Suchi đối với Supaiku độ khó cao công kích phương thức biểu thị ra tự đáy lòng ca ngợi. Như thế duyên dáng kỹ xảo, nàng là vô luận như thế nào cũng học không được đấy. Nham ẩn thôn ninja công kích phương thức, dù sao vẫn là gặp thô giáp một ít, lộ ra thô kệch phóng khoáng, lực phá hoại 10 phần. Truy cầu cực hạn đúng là Deidara bạo tạc nổ tung nghệ thuật. Chỉ là, Deidara nghệ thuật quá mức truy cầu cực hạn, ngược lại không chiếm được nham ẩn thôn nhận thức. Đạo xâm thông qua tấm thuận ánh mắt, thấy được Supaiku công kích, trong nội tâm bội phục đồng thời. Mập mạp thân thể một cái ngang di động, vô cùng nhanh nhẹn, tránh được Shuriken công kích, lôi độn, lôi cầu. Né tránh Supaiku công kích, đạo xâm lấy tay ném ra ngoài một cái màu lam quang cầu. Dòng điện giống như lời nói ác độc đầu lưỡi giống nhau. Tràn ngập tại quang cầu chung quanh, thổ độn, thổ lưu bích. Đạo xâm lôi cầu thoạt nhìn dọa người, uy lực cũng không cao. Liền nhất trọng đất chảy vách tường đều không có công phá. Bị, được, Supaiku dễ dàng phòng ở. Ai, đạo xâm nhẫn thuật, vô luận lúc nào đều là tốt mã rẻ cùi. Trông thì ngon mà không dùng được a. Vân Ẩn Thôn Cao Kiều vuốt cái trán, bất đắc dĩ thở dài. Thu chi đông góc, mất chi những năm cuối đời. Đạo Sâm nhất tộc có thể tu tập phòng ngự bí thuật, rồi lại ức chế Vân Ẩn nhẫn người lôi thuộc tính chakra, dẫn đến Đạo Sâm nhất tộc ninja vô luận như thế nào nỗ lực tu tập nhẫn thuật thì triển đi ra hiệu quả nhưng cũng không dám làm cho người lấy lòng. Ninja lúc giữa chiến đấu, nhẫn thôn đều vô cùng coi trọng đoàn đội phối hợp. Nếu không, thiếu khuyết thủ đoạn công kích Đạo Sâm nhất tộc, chỉ có thể giống như Đạo Sâm giống nhau, tranh thủ đem đối phương kéo được tình trạng kiệt sức. Đạo Sâm điềm tĩnh, thành thạo tránh né lấy Supaiku công kích, thỉnh thoảng thi triển không đến nơi đến chốn phản kích, dụ dỗ Supaiku không ngừng mà tiến hành công kích. Vèo, Supaiku tự hồ thể lực chống đỡ hết nổi, ném ra ngoài một cái phi tiêu, nhưng không có hình thành đường vòng cung công kích, chỉ là thẳng tắp bay về phía Đạo Sâm tấm thuẫn góc trái trên cùng. Đã mất đi phía trước tinh chuẩn. Hắc hắc, chakra chưa đủ rồi a. Đạo Sâm trốn ở tấm thuẫn về sau, thấy rõ ràng Supaiku phi tiêu trạch hướng phương hướng, trực tiếp công kích tấm thuẫn, căn bản không có hiệu quả gì. Xuất hiện như vậy sai lầm, nói rõ đối thủ chakra đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Có một lần sai lầm, sẽ có lần thứ hai. Đạo Sâm trong nội tâm âm thầm vui mừng. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, chiến đấu quyền chủ động rất nhanh sẽ nắm giữ trên tay hắn. Đương, Supaiku phi tiêu đánh vào Đạo Sâm trên tấm chắn, không có hướng phương hướng ngược nhau đạn quay về, mà là cuồn cuộn đạn hướng tấm thuẫn phía trên. Bất luận kẻ nào đều không có chú ý tới cái này một cái nho nhỏ biến hóa. Liền Đạo Sâm đều không có chút nào phát hiện. Hí, y y, một tiếng. Chi kia phi tiêu ở giữa không trung, đột nhiên chuyển hướng, giống như đã có sinh mệnh bình thường. Lấy nhanh như chớp xu thế, thẳng tắp cắm vào Đạo Sâm bả vai. A, thống khổ bi thương tiếng vang lên. Đạo Sâm tay thoát ly tấm thuẫn, bụng lấy bị thương bả vai. Không có người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Như thế nào Đạo Sâm đột nhiên liền bị thương. Lại nhìn đối diện Supaiku, nàng hai mắt vô thần, chậm rãi ngồi trên mặt đất, cúi thấp đầu, tựa hồ ngủ rồi giống nhau. Itachi thả lỏng trong lòng trong kinh ngạc, lập tức chạy vội đến Supaiku bên cạnh, đem nàng bảo vệ. Không nghĩ tới, Yamanaka nhất tộc bí thuật còn có như thế diệu dụng. Ta thua rồi. Đạo Sâm mở miệng nói chuyện, làm cho người quỷ dị là phát ra nhưng là Supaiku thanh âm, tâm chuyển thân chi thuật. Tất cả mọi người đã minh bạch, Supaiku nguyên lai là Yamanaka tộc ninja. Đạo Sâm đã bị tâm chuyển thân chi thuật đã khống chế. Không hề nghi ngờ, Đạo Sâm bị, được, Supaiku đánh bại. Trận chiến đấu này, Supaiku thắng được thắng lợi. Trận này là chúng ta thua. Osanai nắm chặt lại quyền, cắn răng, không cam lòng nói ra. Đạo Sâm tên mập mạp chết bầm này, thực là vô dụng, vậy mà bại bởi một nữ nhân. Suchi đối với Đạo Sâm thất bại ngược lại không có bất kỳ xúc động phẫn nộ. Trái lại, thế cục chiến đấu hí kịch tính chuyển biến, làm cho hắn lâm vào trầm tư. Supaiku rút cuộc là thế nào thay đổi cục diện hay sao? Mới tin tức phải ghi chép lại, không thể bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Đợi trở lại thôn về sau, làm cho lão đầu tử phân tích, miễn cho tại về sau cùng Konoha trong chiến đấu chịu thiệt. Nham Ẩn, Vân Ẩn thừa nhận Supaiku thắng lợi. Itachi đối với bị được tâm chuyển thân chi thuật khống chế Đạo Sâm gật gật đầu. Supaiku cởi bỏ tâm chuyển thân chi thuật, nhanh chóng trở lại trong cơ thể. Ừ, thức tỉnh sau đó, Supaiku nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng. Tâm chuyển thân chi thuật đối với địch nhân gây thống khổ gặp lưu lại thi thuật giả trên tinh thần, cùng thân thể một lần nữa dung hợp, sẽ đem loại thống khổ này trí nhớ lưu lại trong thân thể. A, Đạo Sâm nằm trên mặt đất, vẫn đang mơ mơ màng màng. Tinh thần bị được tâm chuyển thân chi thuật điều khiển, để lại di chứng, cả cái đầu đều tại phạm chóng mặt. Cao Kiều nhìn xem thật sự chán ghét, đối với thất bại ninja, trong lòng của hắn nhưng không có bao nhiêu tôn trọng. Hắn đi lên trước, bắt lấy đạo sâm một chân, giống như kéo chết giống như heo, đem đạo sâm kéo về bổn phương trận địa. Các ngươi Konoha ninja thật sự là rất không tồi. Temari không ngớt lời tán thán nói. Tuyệt địa lớn phản kích giống nhau nội dung cốt truyện, làm cho cùng là nữ tính nàng rất là hưng phấn. Tuy rằng Temari lời nói hơi có vẻ đông cứng, nhưng Supaiku đã được đến nàng nhận thức. Supaiku chiến đấu sau đó hết sức yếu ớt. Temari tự mình đem nàng đỡ quay về nơi trú quân, làm cho vươn tay ra muốn giúp Phong Rio có chút lúng túng. Quả nhiên, từng ninja gia tộc đều cũng có bí mật của mình đấy. Yamanaka nhất tộc tâm chuyển thân chi thuật, lại có thần kỳ như thế tuyệt diệu cách dùng. Supaiku thi triển bí thuật hoàn toàn phá vỡ Itachi đối với Yamanaka nhất tộc nhận thức. Thế nhân đối với Yamanaka nhất tộc rất hiểu rõ. Chỉ biết là bọn hắn nhất tộc bí thuật có thể xâm chiếm người khác thân thể, điều khiển địch nhân, nhưng Supaiku bí thuật nhưng có thể điều khiển nhẫn cụ. Chi kia tựa hồ bị vô tình ý đạn hướng đạo sâm trên tấm chắn chống không phi tiêu. Là Supaiku tâm chuyển thân chi thuật đạo thứ nhất vật dẫn. Cắm vào đạo sâm trong cơ thể sau đó, tâm chuyển thân chi thuật vậy mà có thể lấy phi tiêu, vì là chất môi giới. Đối với đạo sâm thi triển tâm chuyển thân chi thuật, tâm chuyển thân, tâm loạn thân, tựa hồ chưa từng nghe nói Yamanaka nhất tộc người có lý tuệ năng lực như vậy. Cùng Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan mắt giống nhau, cũng cần đặc biệt ninja mới có thể thức tỉnh năng lực sao? Itachi không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Đối diện, Osanai đã đi rồi đi ra. Chiến đấu mới vừa rồi coi như các ngươi gặp may mắn. Nhưng mà trận này, các ngươi sẽ không còn có vận khí tốt rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.